Cửu vực kiếm đế, chương 2769, thiên bảng võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên tùy ý đánh giá một chút chung quanh võ giả. Những võ giả này thực lực, từ đế tôn cảnh, đến võ vương cảnh, võ đế cảnh, đều có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vũ Thần Sơn. Cũng không phải là chỉ có cường giả mới có tư cách tiến vào trong đó, đạt được cơ duyên. Trong lịch sử một chút đế tôn cảnh võ giả, thậm chí đều có khi tiến vào đến Vũ Thần Sơn về sau đạt được cơ duyên, sau đó đi ra, một bước lên trời, trở thành cường giả tối đỉnh ví dụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cũng hấp dẫn rất nhiều đế tôn cảnh võ giả, đều không tiếc mạo hiểm đến đây Vũ Thần Sơn, đối với bọn hắn tới nói. Chỉ nếu là có thể tại Vũ Thần Sơn chi ở bên trong lấy được một chút xíu cơ duyên, liền đầy đủ rồi. Về phần đế tôn cảnh phía dưới võ giả, nhưng cũng không dám đi vào cực Bắc Thành, bọn hắn ngay cả yếu nhất băng linh, cũng không là đối thủ, liền xem như đi tới cực Bắc Thành, vẫn chưa tới Vũ Thần Sơn, đều sẽ bị băng linh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, liền đã mất đi hứng thú. Chung quanh những võ giả này, đều không ngoại lệ, trên thân đều không có thế giới bản nguyên cái bóng. Cực Bắc Thành bên trong, náo nhiệt nhất địa phương ở nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên vậy không có cảm thấy, thế giới bản nguyên hội dễ dàng như vậy tìm tới. Hắn hôm nay tới đây, vậy là chuẩn bị xong kiên nhẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cực Bắc Thành bên trong, có một chỗ khách sạn. Rất nhiều thiên bảng thiên tài đều hội tiến đến. Vân Tiêu lão nhân mặc dù không biết Sở Phong Miên đang tìm cái gì, bất quá vẫn là ngoan ngoãn hồi đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi, Cực Bắc khách sạn, chính là một tòa từ tảng đá dựng lên cự lâu, chiếm cứ trọn vẹn mấy chục con đường chi lớn, hai bên là hai tòa trà lâu, trưng bày cái bàn chênh lệch để cho người ta uống trà, nhưng tại cái này Cực Bắc trong khách sạn, lại là một tòa cùng loại lôi đài đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phải nói liền là một tòa lôi đài, ở phía trên, còn có thể nhìn thấy mấy tên võ giả đánh nhau. Hai bên trà lâu bên trên, khi thì truyền ra tiếng khen, cực kỳ náo nhiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyết võ thế giới thượng võ, dạng này lôi đài, khắp nơi đều có, liền là Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới, ngay cả cái này Cực Bắc Thành. Cũng là. Bất quá cũng chính bởi vì cái này lôi đài, mới hội hấp dẫn đại lượng võ giả, đến đây vây xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại nhân, thiên bảng thiên tài, bình thường đều tụ tập trà lâu cánh bắc. Vân Tiêu lão nhân nhắc nhở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, tại cái này trà lâu cánh bắc, có một chỗ cực kỳ khu vực đặc biệt. Trà lâu khu vực khác đều là chen chen nhốn nháo, chỉ có nơi này, cực kỳ trống trải, chỉ có ba người ngồi ở trong đó, lẫn nhau bắt chuyện. Ba người này, đều là thiên bảng thiên tài, trong đó áo trắng người kia, tên là Nguyên Thương, tại thiên bảng bài danh thứ 17, còn lại hai cái, thì không vào 20, không đáng giá nhắc tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Tiêu lão nhân mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy thân phận của hắn, thiên bảng trước 20 thiên tài, còn xem là khá coi trọng hai mắt, về phần bên dưới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao lịch đại thiên bảng thiên tài bên trong, có thể thành tựu võ thánh, vậy lác đác không có mấy, cái gọi là thiên bảng trước 20, cũng coi như là có một chút xíu hy vọng, đột phá võ thánh. Nhưng là có hy vọng. Cùng chân chính có thể đột phá võ thánh, còn là có cực điểm chênh lệch, lấy Vân Tiêu lão nhân thân phận, có thể biết bọn hắn danh tự, cũng là bởi vì Sở Phong Miên cố ý bàn giao xuống dưới, hắn mới hội tra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có, Sở Phong Miên chỉ là nhìn thoáng qua, liền thất vọng lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không quản là cái kia thiên bảng ba người, vẫn là trả lâu bên trên những võ giả khác. Trên thân đều không có thế giới bản nguyên khí tức, cái này khiến hắn có chút thất vọng. Nguyên Thương, người cũng dám tới Vũ Thần Sơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tại Sở Phong Miên chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên truyền đến một đạo bóng dáng, chỉ gặp một tên nam tử trẻ tuổi, đột nhiên từ đường phố phía dưới bên trên nhảy lên, nhảy tới trà lâu cánh bắc trên bình đài, căm tức nhìn trong đó cầm đầu Nguyên Thương. Tôn Trầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn thế mà cũng tới, có ý tứ, xem ra cái này Tôn Trầm là cố ý tìm đến Nguyên Thương phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người này, có gì ân oán? Theo trước khi nói tại một chỗ mật tàng thời điểm, hai người bọn họ liên thủ, kết quả phát hiện bảo tàng, cái này Nguyên Thương đột nhiên phản bội, đánh lén Tôn Trầm, kết quả lệnh Tôn Trầm trọng thương mà chạy, từ đó kết xuống thù hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Nguyên Thương, dám làm dạng này sự tình, Tôn Trầm thế nhưng là thiên bảng trước 10 nhân vật A. Nguyên Thương thế nhưng là Nguyên gia người, cái này có cái gì không dám làm, với lại hiện tại thiên bảng thứ 3 Nguyên Thiên 1, nhưng chính là Nguyên Thương anh trai, tại tăng thêm phía sau cái kia thần bí khó dò Nguyên gia, cái này Tôn Trầm cho dù là thiên bảng trước 10 ngày mới, tại Nguyên gia trước mặt, vậy bất quá chỉ là sâu kiến thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng tiếng tiếng nghị luận vang lên, không quản là cái này Nguyên Thương, vẫn là Tôn Trầm. Đều là thiên bảng thiên tài, trong đó rất nhiều ân oán, đám người cũng nghe qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tôn Trầm, Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia Tôn Trầm một khắc, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn một mực tìm người, rốt cục xuất hiện, tại cái này Tôn Trầm trên thân, Sở Phong Miên cảm thấy một loại thế giới bản nguyên khí tức, cái này Tôn Trầm trên thân. Liền có Sở Phong Miên muốn tìm thế giới bản nguyên. Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới, hắn vận khí thế mà tốt như vậy, nhanh như vậy đã tìm được này thế giới bản nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại nhân, đối Tôn Trầm cảm thấy hứng thú. Nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt, Vân Tiêu lão nhân ở một bên có chút kỳ quái hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tôn Trầm, mặc dù là thiên bảng trước 10 thiên tài, nếu như là đổi lại thế lực khác, tự nhiên là muốn đối nó cực lực lôi kéo. Nhưng Sở Phong Miên là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả võ thánh tại Sở Phong Miên trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Đừng nói là thiên bảng trước 10, cho dù là thiên bảng đứng đầu bảng nhân vật, chỉ sợ đều không nên bị Sở Phong Miên để ở trong mắt mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có cần hay không ta xuất thủ? Đem hắn mang lại đây, Vân Tiêu lão nhân mở miệng hỏi đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không cần, xem trước một chút, Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tìm được mục tiêu, hắn cũng là tâm tình thật tốt, thôn phệ thế giới bản nguyên, vậy không nhất thời vội vã, thế giới bản nguyên giấu ở cái này Tôn Trầm trên thân, nhưng Sở Phong Miên tùy tiện động thủ. Khả năng thế giới bản nguyên liền lại đột nhiên đào tẩu. Đến lúc đó đang chạy đến những võ giả khác trên thân, Sở Phong Miên tại mong muốn tìm kiếm một lần, cũng muốn hao phí càng lớn khí lực. Hắn muốn làm là nhất định phải lập tức liền đem thế giới bản nguyên trấn áp thôn phệ, không thích hợp tùy tiện động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một bên khác, Nguyên Thương cũng nhìn thấy người đến là ai, khóe miệng hiện ra một chút khinh thường nụ cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái phế vật này, cái này Vũ Thần Sơn, ta có gì không dám tới. Đối mặt cái này Tôn Trầm, cái này Nguyên Thương không chút nào bối rối, ngược lại là một mặt đùa cợt dáng tươi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần trước kém chút chết tại anh ta trong tay, ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên lăn. Một hồi anh ta coi như tới, ngược lại thời điểm ngươi đang muốn trốn, coi như không dễ dàng như vậy. Hừ, tối thiểu hiện tại, ta có thể giết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tổn thất nghe nói như thế, trên mặt không khỏi lộ ra một chút tức giận, ầm vang động thủ, một quyền hướng về phía Nguyên Thương oanh kích tới. Cái này Nguyên Thương tựa hồ vậy không ngờ rằng Tôn Trầm thế mà cái này thời điểm đột nhiên động thủ. Trên mặt lộ ra một chút bối rối chi sắc, vội vàng lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyên Thương mặc dù cũng là thiên bảng trước 20 thiên tài, Thế nhưng là hắn cảnh giới chỉ là trung phẩm võ đế cảnh, mà cái này Tôn Trầm chính là thượng phẩm võ đế cảnh, mặc dù chỉ kém một trọng cảnh giới, thế nhưng là hắn nhưng cũng xa kém xa chống lại. Cái này Nguyên Thương liên tiếp xuất thủ, đều không thể bức lui Tôn Trầm, ngược lại là tại Tôn Trầm tiếp ngay cả công kích phía dưới, bại lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.